Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 506, chương 504, một dòng nước ấm xẹt qua thân thể của ta. 2X, tìm được người yêu, muội muội cũng tìm được kết cục. Quý quân thật không muốn chết, nhưng quý quân cũng biết, bệnh của mình là bệnh bất trị, căn bản không có hy vọng có thể còn sống sót, nhưng cũng hy vọng sống lâu 2 năm, tốt nhất có thể nhìn thấy muội muội cùng Sở Phàm có hài tử. Vừa nghĩ tới Quý Đồng hài tử hô chính mình cứu cứu, quý quân khóe miệng liền không nhịn được hướng lên dương, cho nên hắn không dám loạn thí nghiệm thuốc, sợ sau cùng 3 năm cũng bị loạn thí nghiệm thuốc cho cướp đi. Nhưng Sở Phàm nói hình như có chút ý tứ a. Hắn không phải đã nói rồi sao? Chỉ tận gốc tỷ lệ không là rất lớn, nhưng có thể để cho chính mình sống lâu mấy năm. Cái này mới là để quý quân nhất động tâm, muốn không thử một chút. Quý quân động tâm nói, nhưng Lưu Á lại nói, thuốc vẫn là đừng loạn thử cho thỏa đáng, bằng không lấy trước đi thí nghiệm một chút, nếu như đối thân thể không có hại lại ăn. Nói xong câu đó, Lưu Á tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nói với Sở Phàm, ta không có châm đối ngươi ý tứ, ta chỉ là, lý giải. Sở Phàm biểu thị không quan tâm, Lưu Á là yêu quý quân, cho nên lo lắng quý quân là nhân chi thường tình, Sở Phàm không đến mức vì chút chuyện nhỏ này sinh khí. Huống hồ không ai sẽ cảm thấy chính mình sẽ hại quý quân. Chỉ là lo lắng mình bị người lừa mà thôi. Cũng được, xét nghiệm một chút cũng tốt. Quý Đồng cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Xét nghiệm, cái này không thể được. Một khi cầm lấy đi xét nghiệm chẳng phải là 560 lộ tẩy rồi. Đến lúc đó bọn hắn biết cái gọi là thuốc kỳ thật là máu của mình. Đây không phải hồ nháo mà. Vạn một tin tức lại dò dỉ ra ngoài, Sở Phàm chẳng phải là biến thành người người muốn đường trưởng lão. Không được, tuyệt đối không đi. Sở Phàm lập tức nghĩ đến một biện pháp tốt. Hắn khó khăn nói, cái này chỉ sợ không được. Vì cái gì? Mấy người tò mò nhìn Sở Phàm. Bởi vì bằng hữu của ta không muốn để cho hắn nghiên cứu dược vật ra mắt. Làm bằng hữu tốt nhất của hắn, ta không thể vi phạm tín nghĩa. Sở Phàm biểu lộ nghiêm túc nói, còn có dạng này ngươi? Quý quân cùng Lưu Á liếc nhau, trong mắt đều là không tin, mà Quý Đồng là đối Sở Phàm tín nhiệm vô điều kiện. Nàng một bộ kính nể giọng nói, đây mới là thế ngoại cao nhân a. Ca, trực tiếp thử đi, Sở Phàm không có khả năng bị người lừa gạt. Nếu là hắn có thể bị người lừa gạt, đoán chừng trên thế giới này người toàn là kẻ ngu. Quý quân, ngoặc kép, Lưu Á, ngoặc kép, lời này nghe, làm sao có điểm là lạ đâu. Trước đó Sở Phàm cũng từ bạn hắn kia cầm qua một loại thuốc, có thể trị vết sẹo của người khác. Ta tận mắt nhìn đến qua loại kia thần kỳ thuốc, bạn của Sở Phàm hẳn là đáng tin cậy. Quý Đồng kỳ lý hoa lạp bắt đầu nói chuyện lúc trước, nói gọi là một cái nước miếng tung bay. Nghe quý quân cùng Lưu Á đều nhanh tin tưởng, khục, đều tin tưởng, được, vậy liền thử một chút đi. Dù sao ta bệnh này cũng không chữa được, coi như là ngựa chết chữa như ngựa sống lạc. Quý quân nửa đùa nửa thật nói, Lưu Á gặp hắn đều nói, rất dịu dàng ngoan ngoãn không lại nói cái gì. Nàng tôn trọng quý quân lựa chọn, hồ tương đương cuối cùng không có kiên trì muốn đi xét nghiệm. Sở Phàm nói, vậy kế tiếp muốn bắt đầu, chờ sau đó đổi tựa như lệ liền có thể phục dụng. Tốt, quý quân gật đầu nói. Sở Phàm xuất ra hai cái ống dài, thận trọng đem màu đỏ máu rót vào màu đen trong cola. Sau đó bắt đầu khoảng chừng lay động, mùi vị kia giống như có chút quen thuộc a. Quý quân mấy người đều nghe ra Coca-Cola hương vị, nhưng bọn hắn nhưng không có hướng Coca-Cola phương diện suy nghĩ. Xin nhớ, đây chính là có thể kéo dài tính mạng, thần dược. Làm sao có thể là Coca-Cola? Nhất định là cùng Coca-Cola hương vị tương tự, cho nên nghe mới giống Coca-Cola. Đúng, nhất định là như vậy. Lay động hoàn tất, Sở Phàm cầm, đổi, tốt, thần dược. Nhìn xem quý quân nói ra, quân ca, thuốc này nhất định phải tải trong vòng 5 phút uống xong. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Trong vòng 5 phút uống xong, xem ra khẳng định khó mà nuốt xuống. Nếu không làm sao lại có thời gian yêu cầu. Chuẩn bị xong. Quý quân biểu lộ tương đương nghiêm túc. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng một trận ác chiến. Quý quân biểu lộ tương đương nghiêm túc. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng một trận ác chiến. Tốt, bắt đầu uống đi. Sở Phàm đem thuốc đưa tới quý quân trong tay. Sau đó bắt đầu 5 phút đồng hồ đếm ngược. Quý quân hít sâu một hơi. Cầm lấy bình thủy tinh ngửa đầu liền bắt đầu uống. Nhưng kết quả, hả, cái mùi này, quý quân đem thuốc để xuống. Lộ ra một bộ nghi ngờ biểu lộ. Cát, ca, vị gì, có phải là rất khổ hay không? Quý đồng vội vàng lại gần hỏi. Liều áng thì là, mắt tự tay nhanh. Vội vàng đưa qua một chén nước. Nói, có phải là rất khổ hay không a? Nhanh uống nước hòa hoãn một chút. Rất khổ, uống nước hòa hoãn một chút. Không, hoàn toàn không cần. Bởi vì cái này, thuốc ngoại trừ có mùi tanh nhàn nhạt, còn lại hương vị là ngọt. Quý quân biểu lộ cổ quái mà hỏi. Thuốc này là Coca-Cola vị. Cái gì? Quý đồng cùng Lưu Á lúc ấy liền mộng. Coca-Cola vị, người xác định không phải đang nói đùa. Chẳng lẽ, quý đồng liền vội hỏi Sở Phàm. Sở Phàm, thuốc này có phải hay không sẽ xuất hiện tác dụng phụ? Có phải hay không sẽ đem anh ta uống xong nhược trí a? Liễu Áng nghe xong lập tức kịp phản ứng. Nhưng nàng lại nói, nhược trí liền nhược trí. Chỉ cần có thể sống lâu mấy năm liền tốt. Khục, Sở Phàm lập tức ho khan. Bởi vì, hắn muốn cười. Bất quá lúc này rất hiển nhiên không thích hợp cười ra tiếng. Cho nên hắn chỉ có thể dùng ho khan để che giấu. Uống xong nhược trí, phốp, quý đồng ngươi não mạch kín như thế thanh kỳ sao? Còn có Lưu Á, ngươi cái này não mạch kín cũng không đơn giản a. Xem chừng là gần với quý đồng não mạch kín, mà quý quân, WTF, hai người các ngươi đang nói ai yếu trí đâu? Ngọa thảo, hợp lấy đây là mắng ta đâu. Quý quân lúc ấy liền không vui. Hắn nói, ai yếu trí a? Thuốc này thật sự là Coca-Cola vị. Không tin các ngươi nếm thử. Không không không, chúng ta cũng không muốn thành nhược trí. Khục, chúng ta nhưng không có bệnh. Quý đồng vội vàng nói. Lưu Á cũng là khoát tay không nói lời nào. Quý quân, ngoặc kép, cỏ. Cái này mẹ nó là thân muội muội hòa thân, cô vợ trẻ. Xác định không là địch nhân mời đến khí ta sao? Kia cái gì? Thuốc này chính là cái này hương vị. Quân ca không có nói láo. Sở Phàm vội vàng ra khống chàng. Quân ca đừng ngừng a. Nhanh đưa thuốc uống sạch. Một hơi uống sạch tốt nhất. Thuốc này dược hiệu mới có thể tốt nhất. Thật sao? Nghe đến đó quý đồng cùng Lưu Á cũng đi theo thúc giục. Mà quý quân cũng không ngừng lại. Ngẩng đầu lên liền bắt đầu uống từng ngụm lớn. Lộc cộc tương đương rất nhanh. Thuốc, uống cạn sạch. Nấc tương đương quý quân nhịn không được đánh cái nấc. Một lần uống hơn 700ml Coca-Cola. Khục, hơn 700ml mang khí, dược vật. Ợ hơi là rất bình thường hiện tượng mà. Ca, ngươi, có không có cái gì cảm giác đặc biệt? Quý đồng tò mò hỏi. Lần này không chỉ có là Lưu Á, liền ngay cả Sở Phàm đều rất hiếu kỳ. Trước đó trị liệu vết sẹo đều có phản ứng. Mặc dù mục tiêu đều là nữ nhân, nhưng trị liệu phương hướng không giống, ai cũng không nói chắc được sẽ có hiệu quả gì. Cảm giác đặc biệt. Quý quân từ từ nhắm hai mắt trở về chỗ một chút. sau đó nói, có chút ngọt, không, là rất ngọt. Sở Phàm, ngoặc kép, nói nhảm, 700ml Coca-Cola có thể không ngọt sao? Ngay tại Sở Phàm coi là không có đến tiếp sau thời điểm. Quý quân đột nhiên nói ra, ai, đợi lát nữa, ta cảm giác được một dòng nước nóng từ trên người ta xẹt qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.